Chương 2. Cái đuôi. Quả nhiên, ba người phụ nữ ấy bế thằng bé về thật. Họ bàn bạc một hồi rồi nhanh chóng đi đến thống nhất là cả ba sẽ luân phiên nhau nuôi cái thằng bé này. Cứ mỗi nhà một tháng, nếu cha mẹ nó có tìm đến thì sẽ sẵn sàng trả lại. Nếu vẫn không thấy ai đến nhận thì họ sẽ cùng nuôi nó cho đến nó 18 tuổi. Dãy nhà liền mái có 5 gia đình. Ngoài Trương Cổ và ba người phụ nữ tốt bụng kia thì còn có một hộ nữa. Chỉ có một phụ nữ quá chồng tên là Liên Loại, người đẹp nhất thị trấn nhỏ này. Liên Loại rất là ít nói. Mọi người cũng không biết nhà mẹ đẻ cô ta ở đâu, chỉ biết cô là người ở vùng khác lấy chồng ở thị trấn này. Chồng cô ta đã mất từ nhiều năm trước, buộc sợi thần lên xà nhà thắt cổ tự tử, mà lưỡi lại thè ra rất dài. Anh ta chết rất là không đáng. Hình như vốn chẳng phải vì chuyện gì to tát lắm, chỉ vì Liên Loại nói mấy câu quá lời. Kể từ đó, mọi người càng không thể biết được gốc gác của Liên Loại. Sau khi chồng chết, Liên Loại không trở về nhà mẹ đẻ, mà cô ở vậy không tái giá. Một mình cô ở tại thị trấn Tuyệt Luân Đế này. Mọi người ở thị trấn đều mong Liên Loại sẽ tìm được một người chồng khác. Đàn bà con gái sống độc thân thì chẳng có dễ gì, nhất là cô vẫn còn trẻ. Nhưng không ai có cơ hội để giao lưu với Liên Loại, vì cô không muốn quan hệ với bất cứ ai. Cuộc sống của cô rất là khép kín, đôi khi chạm trán hàng xóm thì Liên Loại cũng chỉ biết gật đầu chào, chứ không trò chuyện gì hết. Nhà của Liên Loại kề ngay mặt đường. Cô bèn bày một cái tiệm quần áo, cửa hàng bé tẹo bằng cái lỗ mũi, nên cũng chẳng kiếm được là bao nhiêu, chỉ đủ một ngày ba bữa cơm như thế thôi. Sau khi ba người phụ nữ đem đứa bé đó về, chị Lý gọi Liên Loại ra rồi nói với cô về câu chuyện, hy vọng là cô cũng sẽ tham gia cùng. Nhưng hình như Liên Loại đã bài xích đứa bé, cũng chẳng thiết nhìn đến nó một lần. Cô nói: "Tôi không thích trẻ con lắm, xin lỗi nhé." Chị Lý nói: "Thì cũng được, vậy thì từ nay ba chúng tôi sẽ là mẹ đứa bé này, cô là cô của nó." Liên Loại cười nhạt cúi đầu bước đi và vẫn không hề nhìn đến thằng bé một lần. Chị Lý vốn sợ lỡ nhanh nhẩu bế nó đi về nhà mình trước tiên. Thằng bé nó trần như nhộng, không quần áo, không họ tên, không ngày tháng năm sinh. Nói là nó một tuổi cũng chẳng có căn cứ gì cả, chỉ là đoán như thế thôi. Bình thường thì một đứa trẻ như thế này nó sẽ bi bô nói được vài tiếng, nhưng nó thì lại không. Nó cứ ngớ ra nhìn người phụ nữ xa lạ, và hình như là nó hơi sợ sệt. Chị Lý nấu cho nó một bát cháo, rồi cho thêm một chút rau thái nhỏ và một ít thịt. Nó đã mọc được 8 cái răng. Bón cho nó ăn thì nó nhè thịt ra, nó chỉ có ăn cháo và rau. Ăn hết, nó lại chìa tay ú ớ như là đòi thêm nữa. Chị Lý rất mừng, chỉ biết rằng chỉ cần nó chịu ăn, tức là nó không có bệnh tật gì cả, không có gì đáng ngại. Chị lại cho nó uống thêm một cốc sữa. Con trai chị Lý đã lên 4 tuổi, nó tên là Hùng Hùng. Nó hỏi mẹ: "Sao mẹ lại cho nó ăn? Nó cũng là con của mẹ à?" Chị Lý nói: "Hùng Hùng à, kể từ hôm nay nó là em trai của con không được bắt nạt nó nghe." Hình như Hùng Hùng không thích cái đứa em xấu xí này, nó hờn dỗi. con không cần nó làm em của con. Ăn no rồi, thằng bé nó vụng về bò lên giường, định lấy đồ chơi của Hùng Hùng. Hùng Hùng hét ầm lên, mày không được đụng vào, đó là đồ của tao. Chị Lý nghiêm nghị nhắc nhở Hùng Hùng, không đúng, con à, nó bé hơn con, nó lại không có mẹ, nó không có đồ chơi, nó rất là đáng thương, con nên yêu nó mới phải chứ. Hùng Hùng vẫn gườm gườm nhìn thằng bé. Thằng bé cầm cái ô tô chạy pin của thằng Hùng Hùng, nó cầm chơi. Hùng Hùng đành phải để cho nó chơi ô tô, nhưng cậu lại đem hết các đồ chơi khác cất vào chỗ khác. Chị Lý thở dài nói với thằng bé, con cứ chơi đi nghe, chơi chán rồi mẹ sẽ đổi cho con thứ khác. Sáng hôm sau, chị Biện và chị Mộ Dung sang nhà của chị Lý. Chị Biện cầm đến vài bộ quần áo xinh xắn, chị Mộ Dung thì cầm đến cho thằng bé một cái bình sữa và một túi sữa bột. Chị rất là sẵn những thứ này. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị Lý hỏi chị Biện, chị không có trẻ con, tại sao chị lại có những thứ này? Chị Biện nói, là quần áo cũ của các cháu trong họ hàng của nhà tôi ấy mà. Thằng bé nó mừng rỡ khi thấy có đông người, nó cứ ú ớ gọi, chân tay thì khua nhoạng cả lên. Chị Biện nói, đã đặt tên cho đứa con của chúng ta là gì chưa? Chị Lý, đúng ra là phải đặt tên. Rồi chị nói với chị Biện, chị từng học hết trung cấp, vậy thì chị đặt tên đi. Chị Biện nói, vậy thì mình gọi nó là Xoa. Chị Lý bế thằng bé lên tươi cười, cái tên này nghe thật là đặc biệt, Xoa Xoa Xoa. Trò chuyện một hồi, chị Mộ Dung nói đùa với chị Lý, ông xã nhà chị mới đi vắng có nửa tháng mà chị đã thấy cô đơn rồi hay sao? Chị Lý, nói cái linh tinh cái gì thế, tôi thì làm sao? Chị Mộ Dung, sáng nay tôi thấy có một anh tài xế xe tải đến nhà của chị, vậy anh ta là ai vậy? Chị Lý, anh ta đi tìm liên loại, nhưng liên loại lại không có ở nhà, xe lại bị rò két nước, anh ta chỉ vào xin nước, không đầy 5 phút thì anh ta đi luôn. Chị bị ngạc nhiên, hai người này thao tác nhanh thật. Chị Lý, hai mụ buồn dưa lê quá đáng rồi đấy nhé, chị lát nữa sẽ thành ra chuyện thật cũng nên. Chị Biện và chị Mộ Dung bật cười vui vẻ. Chị Lý nói, anh lái xe ấy rất là tốt tính, anh ta nói sáng mai sẽ còn qua đây nữa, đi vào thành phố để chở gỗ, chiều thì lại quay về. Chúng ta sẽ đi nhờ xe anh ta đi vào thành phố chơi, có được không nào? Chồng chị Biện là người kinh doanh, quanh năm cứ đi xa để chị ở nhà chăn đơn gối chiếc. Chị nói luôn, ồ hay quá, tôi vẫn định đi mua vài bộ quần áo. Chị Mộ Dung thì chần chừ, nhưng mà thiều thiều nhà tôi. Chị Lý nói, thì gửi nó sang nhà bà nội. Sáng hôm sau, chị Lý cho hai đứa trẻ ăn uống xong, chị nói với Hùng Hùng, hôm nay con ở nhà trông em Xoa, mẹ phải đi chợ, cả hai đứa không được ra khỏi nhà, và tất nhiên là không được ra chơi bên cái giếng. Nếu như đói bụng thì ăn bánh quy và uống sữa, chiều mẹ sẽ về. Hùng gật đầu. Chiếc xe tải đã đến và ba người phụ nữ vui vẻ leo lên xe, xe phóng đi. Hôm nay họ đi vào thành phố chơi rất là vui và mua rất nhiều thứ. Ngoài những đồ dùng cho trẻ con, họ còn mua cặp tóc, nhẫn, bích tất, son môi, túi xách nữa. Trên đường trở về thị trấn, chiếc xe tải hơi trục trặc một chút, cho nên trời tối họ mới về đến nhà. Bé Hùng Hùng vốn ngoan ngoãn, nhưng nó vẫn còn nhỏ, nên chị Lý rất là lo lắng. Xuống xe rồi thì chị đi ngay vào trong nhà. Vào nhà chị thấy Hùng Hùng đang chơi trò đi tàu hỏa. Nó ngồi trên cái ghế băng, miệng cứ tu tu để hú còi. Còn bé Xoa thì ngồi ở ghế salon xem tivi. Chị thở vào. Hùng Hùng thấy mẹ về, nó liền chạy đến làm nũng. Bé Xoa thì y y a a, hình như cũng nhận ra chị Lý. Chị ngồi với hai đứa trẻ một lúc rồi đi vào bếp nấu cơm. Sau một ngày cọ xát, Hùng Hùng đã thân thiết hơn với bé Xoa. Chị Lý thấy nó đã nói chuyện với thằng bé một cách ôn hòa hơn. Trẻ con chơi với nhau thì lại dễ hòa nhập, chị Lý nghĩ như vậy. Vội vã ăn cơm xong thì đã khuya. Chị Lý và hai đứa trẻ lên giường tắt đèn. Bé Xoa lập tức ngủ. Trong nhà lại tối om, chỉ gần cửa sổ thì hơi sáng. Ngoài kia có ánh trăng yếu ớt. Thị trấn nhỏ về đêm rất là yên tĩnh. Chị Lý thơm Hùng Hùng một cái rồi nói nhỏ: Hùng Hùng ngoan lắm, đã biết trông em rồi đấy. Ngày mai mẹ sẽ mua táo cho con. Hùng Hùng: Có cả sô-cô-la nữa mẹ. Chị Lý: Được rồi. Hùng Hùng hài lòng gối đầu vào tay mẹ nhắm mắt lại. Một lát sau, nó bỗng như nhớ ra điều gì đó, nó bèn mở mắt ra. Mẹ ơi, con nghe thấy nó nói chuyện. Chị Lý ngớ người ra hỏi: Ai nói chuyện? Hùng Hùng chỉ vào bé Xoa nằm bên cạnh nói: Thì nó. Nó không có biết nói. Con nghe thấy nó nói mà. Thấy nó nói gì? Nó nói là: Tao sẽ bóp chết mày. Vớ vẩn. Thật đấy. Trưa nay con ngồi trên giường xem truyện tranh, nó chơi ở ngoài cửa, còn nghe thấy nó nói: Tao bóp chết mày. Chắc là nó mắng ai. Hình như là có một con mèo, nó đi vào sân, con nhòm qua cửa sổ, con thấy cái đuôi. Thằng bé lên bốn nói như thế thì làm sao mà tin được. Chị Lý mỉm cười xoa đầu Hùng Hùng: Con à, con đừng có bị chuyện linh tinh, kẻo sẽ bị một con chó sói nó ăn thịt con đấy. Thôi ngủ đi. Con không nói bịa. Hùng Hùng vừa nói vừa rút vào nách của mẹ, rồi nó nhắm mắt lại.